Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, Thiên Ý Làm. Không cần nói, bởi vì cái này một chương chữ, A Bảo sáu người nhận lấy càng thêm nhiệt tình chiêu đãi. Bữa trưa quy cách đều có chỗ tăng lên, Lý Phu Tử còn nhượng người nhà đi tửu lâu định một điểm món ngon. Trên bàn cơm, trang giấy đã lần nữa bị chứa vào trong hộp gỗ. Lý Phu Tử đã bắt đầu cùng học sinh thảo luận làm sao trang hoàng bức chữ này. Lý Sinh Phát cũng mượn cơ hội mở miệng đề nghị. Cha, sợ là sợ trong huyện chúng ta không có gì tốt thợ thủ công a. Trang giấy này nhìn chút tựu rất cũ kỹ. Vạn nhất nếu là có cái gì sai lầm đây. Cái này giấy nào chỉ là cũ kỹ. Năm đó liền là giấy cũ. Lại là vẩy mực lại là bụi đất. Những năm này còn bảo tồn không tốt. Nhìn lấy xác thực rất yếu ớt. Lý Phu Tử khẽ nhíu mày. Trang hoàng tranh chữ nói khó không khó. Nói đơn giản nha. Cũng xác thực là cái việc tỉ mỉ. Chữ này ta nhìn tới Nguyệt Châu tìm thợ thủ công a. Hưng Văn tại Nguyệt Châu có tiệm thư phòng. Biết một cái lợi hại thợ thủ công. Tân khách cũng lúc này cũng lên tiếng phụ họa. Đúng a Lý Phu Tử. Còn có mấy vị công tử. Ta tại Nguyệt Châu có một gian không lớn không nhỏ tiệm thư phòng. Có lúc cũng là các người Nguyệt Châu thư viện cung cấp bộ phận đồ vật. Ta biết một người kỹ nghệ phi phàm. Thậm chí có thể nặng dán chữ cổ họa mà không lưu vết tích. Thậm chí hơi thêm chữa trị. Tìm hắn định không có sơ hở nào. Lão Phu Tử trong lòng khẽ động. Nguyệt Châu. Thế nhưng là Tư Tử Xương. Tân khách nghe nói ánh mắt sáng lên. Lão Phu Tử cũng biết người này. Lý Phu Tử khẽ gật đầu. Làm sao có thể không biết a? Nghe người này là Tiểu Đông nhân sĩ. Năm đó không xa mấy ngàn dặm chỉ vì thấy tận mắt Sơn Hà Tiên Lô Đồ mà tới. Cái này tuyệt thế danh họa lại tại Nguyệt Châu mất tích. Tư Tử Xương liền cũng lưu tại Nguyệt Châu không đi. Nói, Lão Phu Tử nhìn hướng bên người mấy cái học sinh nói. Tư Tử Xương tính khí mặc dù cổ quái. Nhưng tay nghề lại là nhất tuyệt. Trước đây thư viện lão sơn trưởng trong tay một chương cổ họa bảo tồn không tốt. Liền là mời người này lần nữa trang hoàng chữa trị. Sự thành phía sau không thấy chút nào vết tích. Có thể xưng diệu thủ. Tân khách gật đầu liên tục. Lúc này không nhịn được xen vào nói. Lão Phu Tử nói cực phải. Tư Tử Xương tại Nguyệt Châu kỳ thật danh tiếng không hiện. Người biết cũng không nhiều. Nhưng người kia thư pháp đan thanh cũng có không tầm thường tạo nghệ. Trang hoàng chữa trị tranh chữ càng là nhất tuyệt. Mà lại ta dám đoán chắc. Chữ này cầm tới Tư Tử Xương trước mặt. Liền là không lấy tiền. Hắn cũng sẽ ra tay. Lão Phu Tử cùng tân khách đối thoại nhượng dịch A Bảo mấy cái học sinh đều hưng phấn lên. Dùng nghe đến liền biết cái này kêu Tư Tử Xương người phi thường lợi hại. Lão Phu Tử lúc này cũng là không khỏi gật đầu. Đối mấy cái học sinh nói. Nếu chỉ dùng trang hoàng cùng bảo hộ thư pháp một mặt nhìn. Có thể mời Tư Tử Xương ra tay tự nhiên là tốt nhất. Chính là cuối cùng tại Nguyệt Châu. Mà bây giờ lại là Tân Xuân ngày hội. Các ngươi làm sao định đoạt. Như quyết định đi Nguyệt Châu trang hoàng. Lão Phu cũng theo các ngươi đồng hành. Hoặc là chờ Tân Xuân về sau. Chúng ta cùng nhau hồi thư viện lúc lại đi. Lão Phu Tử trong lòng đã quyết định. Bức chữ này trang hoàng. Hắn muốn từ đầu theo tới đuôi. Tuy nói Nguyệt Châu vùng này tính là một mực tương đối yên ổn. Nhưng mấy cái học sinh động tay động chân vạn nhất xảy ra một chút lầm lỗi. Lão Phu Tử là không cách nào tha thứ chính mình. Dịch A Bảo mấy người liếc mắt nhìn nhau. Từng cái đều hưng phấn phi thường. Chỉ cảm thấy là tại tham dự một kiện vô cùng có ý nghĩa sự tình. Nếu không liền trực tiếp đi a. Đúng vậy a, ta cũng chờ không kịp. Đúng vậy a, A Bảo ngươi nói thế nào? Ta cũng cảm thấy lập tức đi tương đối tốt. Nhưng là đến về nhà hỏi một chút ra ra cùng phụ thân, Lão Phu Tử vuốt râu gật đầu. Không sai, cỡ này đại sự, nhất định là muốn hỏi qua trong nhà trưởng bối. Nhắc tới Lão Phu còn chưa có đi dịch ra bái hội qua đây. Thân là Phu Tử đúng là không nên. Phen này liền tiến đến chúc Tết a. Dịch A Bảo nhất thời khẩn trương lên. Phu Tử thế mà muốn đi nhà mình. Nhưng loại thời điểm này hắn dám cự tuyệt sao? Xế chiều hôm đó, không chỉ có Dịch A Bảo cùng bằng hữu trở lại, đồng hành còn có thư viện Lý Phu Tử. Dịch gia trưởng bối nghe nói Nguyệt Châu thư viện Phu Tử tự mình đến chúc Tết. Cả nhà trên dưới không dám có chút nào lãnh đạm, nhiệt tình chiêu đãi lão Phu Tử. Nhượng A Bảo thở phào chính là, lão Phu Tử đối với hắn tại thư viện một chút hơi hơi không tốt biểu hiện không nói tới một chữ. Ngược lại dồn dập khen ngợi. Đem A Bảo cái này chỉ có thể tính trung thượng học sinh thổi phồng đến mức Dịch gia trưởng bối. Tâm hoa nộ phóng, tháng riêng mùng năm, Nguyệt Châu phố đông bên cạnh văn hoa phường. Một đám người bước vào một đầu trong ngõ nhỏ. Cuối cùng dừng bước với ngõ hẻm đoạn cuối một hộ không có sân nhỏ nhân ra trước cửa. Cái nhà này là một gian hai tầng tiểu lâu. Nhìn như không lớn, nhưng tường trắng ngói đen kéo dài thẳng xa. Tựa hồ gian phòng tương đối cao gầy. Năm mới trong lúc đó cơ hồ khắp nơi đều là răng đèn kết hoa. Lại không tốt cũng nhà nhà thiếp chữ phúc treo câu đối xuân. Chỉ có cái này một nhà trước cửa cái gì cũng không có. Tựa như ăn Tết cùng bên trong hộ gia đình không liên quan. Dẫn đường chính là này tiền lão phu tử nhà khách nhân. Lúc này quay đầu hướng bao quát Lý phu tử phụ tử ở bên trong mọi người nói. Liền là cái này, mời chư vị chờ chút. Người nói chuyện lúc này liền bắt đầu gõ cửa. Thùng thùng thùng thùng thùng thùng. Tư tiên sinh, tiền hưng văn chuyên tới hướng ngài chúc Tết. Trong phòng một gian tĩnh thất bên trong, một cái lưu lại một trưởng dâu đen gầy gò trung niên nam tử nghe đến tiếng gõ cửa. Trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc, lẩm bẩm nói, vậy mà có khách đến cửa. Đối với khách tới ngoài ý muốn, nam tử nhíu mày bên dưới không có lựa chọn không để ý tới. Đứng dậy phủ thêm áo ngoài đi hướng cửa trước. Cửa vừa mở ra, bên ngoài hết thảy đứng đấy 9 người. Tư tiên sinh, kính đã lâu a. Lão phu Nguyệt Châu thư viện Lý Tòng Uấn, mang theo mấy vị học sinh tới cửa hướng tiên sinh chúc Tết. Đồng thời cũng là nghĩ mời tiên sinh trong lúc cấp bách hỗ trợ trang hoàng một bức chữ. Gặp qua tư tiên sinh, Dịch A Bảo mấy người cũng nhao nhao hướng mở cửa nam tử hành lễ. Mọi người thông qua tiền hưng văn lý giải đến cái này tư tử xương cũng không phải chính là đơn. Thuần thợ thủ công, càng không dám có cái gì vô lễ chỗ. Tư tử xương nhíu mày quan sát mọi người. Cuối cùng vẫn là tránh ra thân thể. Mời vào A, vào trong phòng liền là phòng học, nhưng chỗ ngồi không đủ. Mấy cái học sinh liền tại mấy đầu trên ghế dài chen chen. Mà Dịch A Bảo tắc cùng lão phu tử ngồi cùng một chỗ. Tư tử xương chính là nhíu mày nhìn lấy mọi người. Đã không dâng trà cũng không lộ ra làm sao nhiệt tình. Tiền hưng văn không có ngồi xuống. Mà là đem mang theo lễ vật thả xuống về sau mang theo tiếu dung qua tới. Tư tiên sinh, ngài cũng đừng chê ta quấy dày. Hôm nay mang tới chữ có thể không phải chuyện đùa. Chữ gì? Tư tử xương tầm mắt liếc một vòng tựu rơi xuống Dịch A Bảo trên thân. Cái sau hơi sững sờ. Đem nâng ở trong ngực hộp gỗ đặt tới trên bàn. Đây là học trò ta gia truyền thư pháp. Bởi vì cực kỳ chân quý mà trang giấy lại cũ kỹ yếu ớt. Liền đặc biệt tới mời tiên sinh ra tay trang hoàng. Tư tử xương nhìn lão phu tử một chút. Lại chuyển hướng mặt bàn. Dịch A Bảo đã mở ra hộp gỗ đem trang giấy lấy ra cũng triển khai tại mặt bàn. Đường hộp gỗ mở ra một khắc này. Kỳ thật tư tử xương thần sắc đã thay đổi. Mà khi trang giấy triển khai, đường màu mực hiển lộ trước mắt. Tư tử xương trên mặt biểu tình dần dần thất thần. Một đôi mắt cũng dần dần trợn to. Đồng tử cũng có chút khuếch tán. Thậm chí tư tử xương thân thể cũng không khỏi hơi có chút run rẩy. Khó trách những người này đến được như thế kỳ quặc. Khó trách gõ cửa phía trước đều không có phát giác đến có khách tới chơi. Cái này, chữ này, các ngươi là từ chỗ nào được đến? Lại là làm sao được đến? Dù cho đã tận lực khắc chế, nhưng tư tử xương thanh âm y nguyên khó nén kích động. Tổ tông ngoài ý muốn đạt được. Dịch A Bảo trực tiếp như thế trả lời. Mà tư tử xương tầm mắt tắc một khắc không rời mặt giấy. Chuyển hướng A Bảo nói, có thể hay không cho ta vào trong tĩnh thất nhìn kỹ. Cái này A Bảo lộ ra có chút do dự. Lão phu tử cũng nhíu mày. Tư Tử Xương nhìn bọn họ bộ dạng nhất thời trong lòng không vui. Chẳng lẽ ta còn có thể trộm chữ của các ngươi hay sao? Các ngươi, nếu là thường ngày, Tư Tử Xương đã mở miệng đuổi người. Nhưng hôm nay thật không được a. Các ngươi tới đây, đương biết ta làm người, không có khả năng làm ra cỡ này xấu xa hoạt động. Huống hồ Tĩnh Thất ngay tại sát vách, ra vào chỉ có một cánh cửa. Còn mời chư vị yên tâm. Đúng đúng đúng, Tĩnh Thất nhìn kỹ cũng là Tư tiên sinh quy củ. Tiền Hưng Văn vội vàng giúp đỡ nói chuyện. A Bảo do dự bên dưới còn là gật đầu. Lão phu tử cũng không nói gì thêm. Đa tạ đa tạ. Tư Tử Xương thế mà hướng A Bảo chắp tay cảm tạ. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đụng chạm trang giấy. Nâng lên trang giấy từng điểm di chuyển đi hướng một bên Tĩnh Thất. Tựa như nâng là một chậu mặt nước sắp tràn ra nước canh. A Bảo đám người theo tới cửa ra vào. Nhìn thấy cái gọi là Tĩnh Thất mặt đất phủ lên tấm ván gỗ. Nội bộ không bàn không ghế chỉ có một ngọn đèn dầu. Sau đó bị nhốt ở ngoài cửa. Bất quá trên cửa sổ giấy còn là có thể nhìn thấy bên trong mơ hồ bóng người đường nét. Trong Tĩnh Thất, Tư Tử Xương ngồi xếp bằng xuống. Đem trang giấy trải tại trước người. Trang giấy này tại Tư Tử Xương trong tay. Có loại nặng đến vạn cân cảm giác. Hắn cơ hồ là dùng hết toàn lực mới đưa trang giấy mang đến trong phòng. Lại cẩn thận thả xuống. Hô thở dài một hơi về sau. Tư Tử Xương mới lần nữa nhìn hướng mặt giấy. Phía trên chữ phảng phất giống như chất chứa phong lôi. Gặp chi một mặt đã kinh tâm động phách. Đen hơn nửa Tư Tử Xương nhìn một cái cửa ra vào. Rõ ràng nằm sấp không ít người. Nhưng giờ khắc này hắn thực sự ức chế không nổi nội tâm kích động. Hai tay bấm quyết sau đó lòng bàn tay hợp nhất. Tay trái tay phải ngón trỏ ngón giữa cùng nhau hướng mặt giấy cách không điểm ra. Ô, một loại gào thét tựa như trong tim dập dờn. Trên giấy hiện lên một tầng bạch quang. Cái kia bị mực nước tiêm nhiễm vết tích biên giới. Vậy mà mơ hồ có hướng vào trong bộ rút đi dấu hiệu. Cộc cộc cộc cộc cộc, một bên đèn dầu bắt đầu không ngừng lay động. Tư Tử Xương tâm thần cũng giống như thế. Nhưng hắn đem hết toàn lực không chịu từ bỏ. Vết mực cuối cùng động. Nhưng cũng chỉ động một tiếng cự ly. Ngay sau đó liền là một cỗ như rời núi lấp biển kinh khủng lực lượng đánh tới. Chính trong tích tắc, Tư Tử Xương đã bay ngược ra ngoài. Tầng tầng nện ở sau lưng trên vách tường. Bành toàn bộ gian phòng đều phảng phất nhẹ nhàng lay động một chút. Lạch cạch tương đương, mặt đất đèn dầu tại chấn động bên trong đột nhiên nghiêng đổ. Hỏa diễm theo tim đèn rơi xuống. Cơ hồ lập tức liền muốn đốt tới trang giấy. Không thể đốt, Tư Tử Xương trong lòng khẩn trương. Người tại góc tường tự ra sức hướng lửa đèn một chỉ. Một điểm ngọn lửa bị điểm diệt. Dầu thắp cũng bị lướt hướng một bên khác mặt tường. Thẳng đến lúc này, Tư Tử Xương mới một ngụm máu tươi phun ra. Phốc ầm ầm, chân trời bỗng nhiên vang lên lôi minh. Chấn người tâm thần động lay động động tĩnh bên trong to lớn như thế. Người bên ngoài đương nhiên đều phát giác. Chỉ bất quá lại bị đột nhiên vang lên tiếng sấm giật nảy mình. Hoàn hồn về sau lại lập tức khẩn trương lên. Tư tiên sinh, xảy ra chuyện gì? Lão phu tử có thể không để ý tới những thứ kia. Một thoáng đẩy cửa ra. Kết quả bên ngoài người nhìn thấy Tư Tử Xương ngồi khoanh chân trên mặt đất. Chính tỉ mỉ tế phẩm xem thư pháp. Trong Tĩnh Thất cũng không thấy mảy may loạn tượng. Ách, vừa mới phát sinh chuyện gì? Tư Tử Xương ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào mọi người. Bất quá là bị tiếng sấm giật nảy mình mà thôi. Chớ có như thế nóng vội. Mà lại ở bên ngoài chờ đợi chút. Bên ngoài người đưa mắt nhìn nhau. Tiếng sấm không phải ở bên trong động tĩnh về sau sao? Cửa lần nữa bị đóng lại. Tư Tử Xương cuối cùng không vững khí tức. Bắt đầu miệng lớn thở dốc. Khóe miệng. Quần áo cùng mặt đất vết máu cũng lần nữa hiện lên. Ôi, ôi, ôi, ôi, cái này vết mực vốn là bị hủy tại thiên ý. Cũng không phải để thư lại cao nhân cố ý gây ra. Hết chương.